Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3902, Lăng Phi âm mưu. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cho nên, Lăng Phi đám người do dự, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công chúa, người có thể che chở hắn nhất thời, che chở không được hắn một đời, trừ phi ngươi một mực cùng với hắn một chỗ. Lăng Phi kêu lên, nhìn thấy Lăng Vũ Vi như vậy che chở Lục Minh, hắn tâm lý đối Lục Minh quả thực là ước ao ghen tị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăn, lại không lăn, chỉ có thể ta tự mình đưa các ngươi đi. Lăng Vũ Vi quát lạnh, lấy thần lực ngưng tụ ra một tấm chiến cung, mũi tên ngưng tụ mà ra, nhắm ngay Lăng Phi, sau đó sẽ phát động công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng giận a, Lăng Phi, Hoa Mẫn đám người tâm lý giống to, nhưng là bọn họ thật không dám cùng Lăng Vũ Vi giao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi, không chỉ có địa vị xa cao hơn bọn hắn, thiên phú cũng xa cao hơn bọn hắn. Lăng Vũ Vi chỉ là niên kỷ nhỏ hơn bọn hắn một chút cho nên tu vi mới so với bọn hắn thấp, chỉ cần cho Lăng Vũ Vi một chút thời gian, tu vi sớm muộn có thể đuổi kịp bọn họ, vượt qua bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử trốn ở một nữ nhân sau lưng, thực sự là thật đáng buồn, nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào, chờ đó cho ta. Lăng Phi hận hận để lại một câu nói, sau đó cùng Hoa Mẫn đám người, xoay người rời đi, trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng không có xuất thủ. Bởi vì, bây giờ không phải xuất thủ thời cơ tốt, hắn không phải một cái xung động người, lại bởi vì đối phương mấy câu, liền lập tức xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở chỗ này, càng về sau thế giới, sức áp chế lại càng mạnh. Nói thật, ở trong này động thủ, Lục Minh còn không có hoàn toàn chắc chắn, dù sao đối phương tu vi thế nhưng là thần hoàng tam trọng, lại không phải một người, đều là nhân vật thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chỉ dựa vào bản thân lực lượng, không có nắm chắc. Về phần cầu cầu, là không thể vào, sớm đã bị Lục Minh lưu tại cư trú chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là càng về sau thế giới, sức áp chế thì sẽ càng mạnh, đối với những người khác áp chế mạnh hơn, nhưng là đối với Lục Minh mà nói, lại không có chút nào ảnh hưởng. Chờ đến phía sau thế giới, lại ra tay không muộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta đi thôi, Lăng Vũ Vi nói, Lục Minh gật gật đầu, không có nhiều lời, hai người tiếp tục tìm kiếm thông hướng phía dưới một cái thế giới lối vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi xa, bên ngoài mấy vạn dặm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, Lăng Phi gầm thét không thôi, mặt mũi tràn đầy sát cơ, lửa giận ngút trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi ca chúng ta nên làm cái gì, chẳng lẽ nhậm chức cái kia Mục Vân tiêu sái sao? Hoa Mẫn hỏi, cocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên không có khả năng. Lăng Phi giống giận mấy tiếng, chậm rãi khôi phục bình tĩnh, trong mắt chuyển động, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn giết cái kia Mục Vân, như ngắt chết một con kiến một dạng đơn giản, khó được là, Lăng Vũ Vi một mực cùng ở bên cạnh hắn, muốn giết Mục Vân, nhất định phải đem Mục Vân cùng Lăng Vũ Vi tách ra. Lăng Phi nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế nào mới có thể đem bọn hắn tách ra, rất rõ ràng, Lăng Vũ Vi sẽ không dễ dàng rời đi Mục Vân. Hoa Mẫn nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có mượn nhờ ngoại lực, Lăng Phi nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mượn nhờ ngoại lực, Hoa Mẫn cùng hai người khác, đều lộ ra nghi hoặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, mượn nhờ tà linh lực lượng, đem hai người bọn họ tách ra. Lăng Phi nói, trong mắt không ngừng có tàn nhẫn quang mang thiềm thước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mượn nhờ tà linh lực lượng, nên làm thế nào, Hoa Mẫn hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất đơn giản, phía trước 3 tầng, tà linh lực lượng không phải rất mạnh, nhất định sẽ bị Lăng Vũ Vi huyết mạch chi lực chấn nhiếp, không được hiệu quả, muốn động thủ, liền muốn ở tầng thế giới thứ 4 về sau. Chúng ta đầu tiên muốn bao nhiêu tìm mấy cái giúp đỡ, trong bóng tối phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, thăm dò rõ ràng lộ tuyến của bọn hắn, chờ bọn hắn muốn qua tòa nào đó tà linh tháp thời điểm, chúng ta sớm mở ra tòa kia tà linh tháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mở ra tà linh tháp, sau đó kinh động tà linh tháp bên trong tà linh, những cái kia tà linh muốn kịp phản ứng, cần thời gian nhất định, những thời giờ này, vừa vặn đủ chúng ta đào tẩu, mà Mục Vân bọn họ đi qua thời điểm, vừa vặn sẽ gặp phải những cái này tà linh công kích. Lăng Phi đem bản thân kế hoạch nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà linh tháp bên trong tà linh thực lực phi thường khủng bố, nếu như phóng xuất công chúa sẽ có hay không có nguy hiểm. Một cái khác tinh linh tộc thanh niên mặt liền biến sắc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên tâm, công chúa có tinh linh hoàng thất huyết mạch chấn nhiếp những cái kia tà linh chỉ có thể điên cuồng công kích cái kia Mục Vân, mà chúng ta là tìm cơ hội cứu ra công chúa. Dạng này, cái kia Mục Vân chết ở tà linh thủ hạ tốt nhất coi như không chết cũng cùng công chúa tách ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Phi nói, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Thực sự là mưu kế hay, Phi ca ta thực sự là quá sùng bái ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Mẫn vẻ mặt ái mộ nhìn xem Lăng Phi. Ha ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Phi vui sướng cười ha hà, sau đó bắt đầu hành động. Góc truyện audio.com Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi tự nhiên không biết đã bị người tính toán, bọn họ tiếp tục cùng trước đó một dạng, một bên tìm kiếm tinh linh thụ trùng, một bên tìm kiếm thông hướng tầng thứ 3 cửa vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó thật vẫn bị bọn họ tìm được 3 cái sơ cấp tinh linh thụ trùng. Lăng Vũ Vi không có cần toàn bộ để Lục Minh thu vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về sau, bọn họ thành công tìm được thông hướng tầng thứ 3 cửa vào, thành công đi tới tầng thứ 3. Tầng thứ 3 sinh mệnh tinh khí tự nhiên so tầng thứ 2 càng thêm tinh thuần, tự nhiên cũng so tầng thứ 2 càng thêm dễ dàng dựng dục ra tinh linh thụ trùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở tầng thứ 3, bọn họ thành công tìm được 12 cái tinh linh thụ trùng, đương nhiên đều là sơ cấp tinh linh thụ trùng. Tại một tầng này cũng đụng phải mặt khác một chút tinh linh tộc thiên kiêu, rất nhiều người đều đối Lục Minh có địch ý, muốn đối Lục Minh xuất thủ, nhưng là có Lăng Vũ Vi ở, bọn họ tự nhiên cũng không thể đạt được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng dạng cũng gặp phải một chút tà linh, nhưng đều bị Lăng Vũ Vi hoàng thất tinh linh huyết mạch chấn nhiếp lui. Phía trước 3 tầng, Lục Minh phi thường dễ chịu cũng không hề động thủ, liền được 10 cái tinh linh thụ trùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tầng thứ 3 đến tầng thứ 4 cửa vào, có 7 cái, bọn họ thành công tìm được một cái, đi tới tầng thứ 4. Tầng thứ 4 sinh mệnh tinh khí trực tiếp so tầng thứ 3, nồng nặc hơn gấp 10 lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến sau này, Lăng Vũ Vi sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, làm việc cũng cẩn thận rất nhiều. Bởi vì tầng thứ 4 tà linh, so phía trước 3 tầng, phải cường đại hơn rất nhiều, liền xem như có hoàng thất tinh linh huyết mạch cũng không thể hoàn toàn chấn nhiếp, sẽ có tà linh công kích bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốc độ của hai người thả chậm rất nhiều, bất quá, bọn họ trọng tâm y nguyên không phải tìm kiếm tinh linh thụ trùng, mà là tìm một chút một cái thế giới lối vào. Lục Minh nhiệm vụ, là 12 cái cao cấp tinh linh thụ trùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cao cấp tinh linh thụ trùng, chỉ có tầng thứ 7 thế giới về sau mới có. Cho nên bọn hắn mục tiêu, là thẳng đến tầng thứ 7 thế giới, trên đường nếu có thể gặp được một chút tinh linh thụ trùng, đó là đương nhiên tốt rồi, có thể thuận tay thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người tuyển chuẩn một cái phương hướng, một mực hướng về phía trước phi hành. Lại không có phát hiện, nơi xa có nhiều chỗ, có một ít trận pháp tồn tại, những trận pháp này, có thể giám sát bọn họ hành tung, đã bị Lăng Phi đám người nắm trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi xa, một đầu hạp cốc Lăng Phi đám người, thông qua một chiếc gương, thấy rõ ràng Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi hai người. Rất tốt, dựa theo bọn họ phương hướng này, phía trước hơn 300.000 dặm tả hữu, có một tòa thật to tà linh tháp, chúng ta đi mở ra tòa kia tà linh tháp. Gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Phi ánh mắt hiện lên hung ác quang mang. Sau đó, bọn họ xuất phát, so Lục Minh bọn họ sách một đoạn thời gian trước đi tới một tòa tà linh tháp phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa theo Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi phi hành phương hướng, không được bao lâu, liền sẽ qua tòa này tà linh tháp. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.